Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 58, chém giết người bò sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác kình phong mãnh liệt tập kích đến, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, bản năng lui về phía sau, trong nháy mắt thân hình Lâm Dật Hiên liền lui ra hơn một trượng, mà Lâm Dật Hiên có thể cảm giác được kình phong mãnh liệt kia trực tiếp thổi qua khuôn mặt của Lâm Dật Hiên, phanh mặt đất trước mắt lập tức bị người bò sát đánh trúng hoàn toàn bể tan tành, đá vụn lập tức kích qua Lâm Dật Hiên. Thân thể Lâm Dật Hiên nhanh chóng lóe lên, lập tức tránh thoát đá vụn bay tới, đồng thời súng bạc trong tay cực kỳ nhanh liên tục xạ kích người bò sát, trong nháy mắt liền có hơn 10 phát bắn trúng vào thân thể người bò sát. Mà tình huống đột phát phía sau lại làm cho Lâm Dật Hiên giật mình, vốn là viên đạn đối với người bò sát cũng không có bao nhiêu tác dụng vậy mà lập tức đánh ra hơn 10 cái lỗ to trên người người bò sát, mà từ vết thương kia có thể thấy được, thân thể người bò sát đã không hề tái sinh nữa. Thân thể người bò sát tựa hồ đã mất đi sức sống, có lẽ là vì súng điện từ làm ra tác dụng. Mặc dù súng điện từ không có giết chết người bò sát, nhưng lại phá hủy năng lực tái sinh của người bò sát. Hơn nữa lực phòng ngự của người bò sát cũng giảm xuống rất nhiều. Phát giác được những thứ này, sắc mặt Lâm Dật Hiên vui vẻ. Vấn đề phiền toái nhất của người bò sát đã giải quyết xong, kế tiếp chính là đánh chó mù đường rồi. Đường đao trong tay Lâm Dật Hiên lập tức chém xuống, một miệng vết thương thật dài xuất hiện trên người bò sát. Người bò sát hét lớn một tiếng, trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên vội vàng lóe lên bên cạnh. Tuy năng lực tái sinh cùng lực phòng ngự của người bò sát bị phá hư, nhưng mà lực công kích của nó một chút cũng không có hạ thấp. Nếu bị móng vuốt sắc bén kia bắt đến, trên người nhất định sẽ xuất hiện mấy lỗ thủng. Sau khi thoát khỏi công kích của người bò sát, Lâm Dật Hiên lần nữa lao đến, đường đao trong tay lập tức chém chân trước của người bò sát, sau đó ánh đao vừa thu lại, lần nữa chém ra một đao. Lực lượng cường đại lập tức chém toàn bộ móng vuốt người bò sát xuống, chẳng qua là một hơi tầm đó, Lâm Dật Hiên liên tục chảm kích 5 lần, mà trên người bò sát cũng lập tức nhiều hơn 5 đạo vết thương. Sau đó Lâm Dật Hiên dùng phong thần thối trực tiếp đá vào đầu người bò sát, trực tiếp đá bay thân thể khổng lồ của người bò sát, sau đó Lâm Dật Hiên xông tới lần nữa, súng bạc trong tay nhắm trúng thân thể người bò sát, một hồi oanh tạc mãnh liệt. Người bò sát kêu rên một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất. Mà lúc này Lâm Dật Hiên cũng lấn thân tới, đường đao trầm trọng lập tức chém xuống cổ người bò sát, lực lượng cường đại lập tức chém rớt đầu của nó. Người bò sát tại nguyên chỗ vùng vẫy vài cái, liền chậm rãi dừng lại động tác, cuối cùng không nhúc nhích. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết người bò sát này rồi, lần này còn may mà có chuôi súng điện từ này, nếu như không có súng điện từ, hắn muốn tổn thương người bò sát mà nói, chỉ sợ là nói chuyện hoang đường viển vông. Lâm Dật Hiên xác định thoáng một phát, người bò sát này sự thật là tử vong, mới đi ra khỏi nơi này, thời điểm đi ra Lâm Dật Hiên phát hiện đám người Alice đang trốn ở cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng nhìn lối ra thông đảo, hiển nhiên là lo lắng vì Lâm Dật Hiên. Đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, kỳ thật trải qua trận chiến vừa rồi, Lâm Dật Hiên vẫn cảm giác được thiếu sót của mình. Khứu giác chiến đấu của mình vẫn là không đủ linh mẫn, đối với phương thức công kích cũng khống chế không đúng chỗ, có khi rõ ràng có phương pháp công kích tốt hơn, chính mình lại tốn nhiều lực, mới đạt tới hiệu quả đồng dạng, xem ra kinh nghiệm thực chiến của mình vẫn là chưa đủ a. Đối với rất nhiều thứ đều là sau đó suy nghĩ mới phát hiện. Cho ngươi, đúng lúc này Alice đột nhiên từ trên đường ống nhảy xuống, sau đó đến trước người Lâm Dật Hiên, nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn tay đưa cho Lâm Dật Hiên. Lúc này Lâm Dật Hiên mới phát hiện trên mặt của mình bởi vì thời điểm chém giết người bò sát mà dính một tí chất lỏng, ngay từ đầu bởi vì tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người bò sát, cho nên cũng không có chú ý, hiện tại cảm giác được chất lỏng buồn nôn kia, lông mày không khỏi có chút nhíu lại, sau đó tiếp nhận khăn tay của Alice, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên mặt. Vẫn là nhanh lên rời đi, phía dưới quá nguy hiểm. Lâm Dật Hiên nhìn Alice nhẹ nhàng nói. Phía dưới đường ống này không biết lúc nào sẽ có zombie nhảy lên, hắn cũng không hy vọng Alice bị đánh lén. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút, Alice cũng biết mình ở phía dưới cũng chỉ là vướng víu, cho nên ở dưới sự trợ giúp của Lâm Dật Hiên lại lên trên đường ống. Lâm Dật Hiên lần nữa đi phái trước dò đường, cũng may dọc theo con đường này cũng không có gặp được zombie, đám người Lâm Dật Hiên nhanh chóng xuyên qua thông đạo dưới mặt đất, sau đó đến một đầu bậc thang, Lâm Dật Hiên đi ra ngoài trước. Mới phát hiện nơi đây là tầng trệt lúc ban đầu bọn hắn đi vào, bởi vì mặt đất nơi này tràn đầy nước, có văn phòng thậm chí còn có thể chứng kiến người bị ngâm trong nước, nơi đây zombie cũng không ít, ít nhất có gần 100 cái, Bất quá cũng may những zombie này đều phân tán, hơn nữa có rất nhiều đều là bị nhốt trong phòng làm việc. Lâm Dật Hiên nâng súng bạc lên, trực tiếp hướng về zombie trong tầm mắt bắt đầu xạ kích. Cũng may bây giờ Lâm Dật Hiên bắn đã tương đối chuẩn, tuy còn không đạt được bách phát bách trúng, nhưng mà có thể đạt tới 80%, trong chốc lát, liền có hơn 10 zombie ngã xuống dưới họng súng của Lâm Dật Hiên. Mà những zombie kia bị tiếng súng của Lâm Dật Hiên hấp dẫn, nhanh chóng chạy tới phương hướng Lâm Dật Hiên, mà có chút zombie bị nhốt trong phòng làm việc, cũng huy vũ cánh tay, lập tức đánh vỡ vách tường, trực tiếp vọt ra. Nhìn xem những zombie kia chạy như bay đến, Lâm Dật Hiên cũng không có khách khí, vừa lái súng xạ kích, một bên xông tới, những zombie kia tới gần trước, lại có hơn 10 zombie bị Lâm Dật Hiên giải quyết hết. Cận thân lập tức bị đường đao của Lâm Dật Hiên chém trúng, một zombie bị Lâm Dật Hiên chảm bay ra ngoài, lực lượng cường đại khiến cho zombie trực tiếp đánh tới một con zombie khác, sau đó hai con zombie trực tiếp ngã trên mặt đất. Thân hình của Lâm Dật Hiên cũng không có đình chỉ, nương theo tốc độ phong thần thối mang đến, Lâm Dật Hiên thoải mái xen kẽ trong đám zombie, đường đao trong tay cực kỳ nhanh thu gặt lấy đầu zombie, trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền chém giết hơn 20 con zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá công kích cường độ cao như vậy, thân thể của Lâm Dật Hiên cũng có chút ăn không tiêu, trải qua chiến đấu đoạn thời gian này, Lâm Dật Hiên cảm giác thể lực của mình tiêu hao nhanh chóng, hiện tại lại toàn lực ra tay cũng có chút cố hết sức. Bất quá zombie cũng chỉ còn lại có vài chục con, Lâm Dật Hiên quyết định kéo dài một ít thời gian, đánh du kích chiến, không hề cùng những zombie này liều mạng, tuy như vậy tốc độ chém giết zombie có thể chậm một chút, nhưng mà đối với tiêu hao thể lực của Lâm Dật Hiên mà nói, cũng tương đối giảm bớt. Nghĩ tới đây Lâm Dật Hiên nhanh chóng cùng những zombie này kéo ra một đoạn khoảng cách. Cách chương.